Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 toàn bộ thực lực, Nghiêm Trác đứng ở hai hào tuyến tàu điện ngầm sân ga thượng. Trước mắt đang có một chiếc tàu điện ngầm bay nhanh mà đi. Tàu điện ngầm đồng hồ sở biểu hiện thời gian, là buổi sáng 8 giờ rưỡi, lại lần nữa đi vào luân hồi thế giới. Nghiêm Trác cũng cảm thấy thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Ở trạm trung chuyển bên trong đâu một vòng lúc sau, hắn cư nhiên lại về tới Kinh Hoa Thị. Hơn nữa cái này Kinh Hoa Thị thời gian tuyến cùng hắn rời đi thế giới hiện thực thời gian tuyến nối. Đường dây, thông qua điểm này, thân là trọng sinh giả Nghiêm Trác đoán được một sự kiện. Căn bản là không có cái gọi là thế giới hiện thực. Cái này cho bọn hắn thả 30 thiên giả thế giới hiện thực. Là giả, song song thế giới cũng hảo. Thế giới giả thuyết cũng thế. Tóm lại, cái này thế giới hiện thực cùng hắn sinh ra cái kia thế giới hiện thực. Nhất định không phải cùng cái. Nếu không không có khả năng lấy luân hồi thế giới hình thức lần thứ hai xuất hiện ở hắn trước mắt. Trương Niên dị năng có thể ở thế giới hiện thực sử dụng. Cũng đầy đủ chứng minh rồi điểm này. Nó vốn dĩ chính là mặt thế thế giới bên trong một cái. Chỉ là nghỉ phép thời điểm. Là mặt thế bắt đầu phía trước thôi. Bất quá đoán được lại có thể như thế nào đâu. Nghiêm Trác cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc. Tại đây mặt thế bên trong ẩu đả. Tranh thủ đứng ở cuối cùng. Chỉ là, thân là trọng sinh giả. Hắn kiếp trước, cũng không có trải qua quá trận này Kinh Hoa Thị mặt thế. Đại khái là bởi vì Trương Nghiên gia nhập thay đổi quỹ đạo. Hắn kiếp này mới có thể trải qua Kinh Hoa Thị trận này mặt thế. Khó trách, Vân Hy tiên đoán sẽ đem hắn sống sót hy vọng chỉ hướng Trương Nghiên. Có Trương Nghiên, quả nhiên hắn cả nhân sinh hướng đi đều hoàn toàn bất đồng. Lúc này, Trương Nghiên không ở bên cạnh, đã không có Trương Nghiên ở, Nghiêm Trác ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Nghiêm Trác khẽ mỉm cười, đem trên mũi mắt kính hái được xuống dưới. Hắn căn bản liền không có cận thị. Hắn mang vẫn luôn là một bộ kính phẳng kính, vẫn luôn mang nó chỉ là vì che giấu một ít cảm xúc thôi. Ẩn tàng rồi ánh mắt, ở lúc đầu càng dễ dàng đi tiếp cận Trương Nghiên, giành được nàng tin cậy, tổng cách một tầng thấu kính xem đồ vật cũng rất phiền toái. Ở tìm được Trương Nghiên phía trước, tạm thời, không cần mang, hắn hơi hơi giơ lên đầu, một đôi màu trà con ngươi dừng ở đám người thượng. Lại làm như lướt qua bọn họ, thấy được càng thêm thâm tầng đồ vật, hắn trường một đôi mắt đào hoa, vốn là cực cụ nhu tình một loại mắt hình, kia nhu tình, lại bị hắn sắc bén ánh mắt cắn nát, không lưu lại một chút ít, nếu là có người nhìn thẳng hắn, liền sẽ cảm thấy chính mình sở hữu bí mật đều không thể nào che giấu. Gọi người lông tơ dựng ngược, không muốn tiếp cận loại này vừa thấy liền tràn ngập công kích tính người. Chẳng sợ Nghiêm Trác cũng không có sử dụng tinh thần lực tráng. Cho người ta cảm giác cũng là như thế. Này đó là hắn đã từng làm cửu cấp tinh thần lực tráng dị năng giả sở lưu lại độc đáo khí thế. Hắn rời đi chen chúc sân ga, đi tới trong một góc. Nghiêm Trác đem tinh thần lực tráng toàn diện mở ra. Mỗi một cái chi nhánh đều lan tràn 500 mễ, tiến vào dò đường hình thức. Loại này hình thức hạ. Nghiêm Trác tinh thần lực có thể giống xúc tua giống nhau lần đến phạm vi một dặm trong vòng. Nhưng bởi vì tinh thần lực chi nhánh kéo duỗi quá thế. Loại này tinh thần lực chỉ có thể dùng để dò đường. Không thể dùng để công kích, cho dù là một cái trẻ con tinh thần hắn đều không thể khống chế. Tìm tòi toàn bộ tàu điện ngầm trạm phụ cận, Nghiêm Trác tìm được rồi hai cái dị năng giả. Lúc này dị năng giả. Liền tất nhiên là luân hồi giả, Nghiêm Trác đem thâm thủy ánh mắt đầu hướng nào đó phương hướng. Đem sở hữu tinh thần lực chi nhánh thu trở về, toàn bộ tinh thần lực chi nhánh hóa thành một cổ, hướng tới nào đó luân hồi giả lập tức sát đi. Tinh thần lực hóa thành một cái trường xa, vòng qua một đám chặn đường người đi đường, chuẩn xác tỏa định mấy chục mét ngoại mục tiêu, chui vào mục tiêu tinh thần hóa hình. Đó là cái nam tính tinh thần lực chàng dị năng giả. Hắn cảm nhận được Nghiêm Trác tinh thần lực, cũng thấy được Nghiêm Trác ở đối chính mình tiến công. Hắn cũng ý đồ phản kháng, nhưng hắn phản kháng thất bại. Ở Nghiêm Trác cái này nhị cấp tinh thần lực tràng dị năng giả trước mặt, đối phương một bậc tinh thần lực tràng giống như là một cái yếu ớt trẻ con, nhẹ nhàng bị treo cổ. Hắn vừa mới giết chết người này, ở kiếp trước thời điểm đã từng cho hắn mang đến quá một ít phiền toái. Kiếp trước, người này ở cái thứ hai trong thế giới mặt gia nhập nào đó đội ngũ, bị đội ngũ khuynh lực bồi dưỡng thành tứ cấp tinh thần lực tràng dị năng giả. Mà đối với càng am hiểu đơn đả độc đấu, thề muốn giết sạch sở hữu luân hồi giả Nghiêm Trác tới nói, chi đội ngũ này đối phó lên thật là quá khó khăn. Mà chi đội ngũ này cũng đồng dạng không phải cái gì hảo mặt hàng. Bọn họ cường đại lúc sau cũng lựa chọn kiếp sát các loại luân hồi giả, từ trong tay bọn họ cướp đoạt tài nguyên. Có thể nói không chuyện ác nào không làm Mani Nghiêm Trác muốn đem cái này tiềm tàng uy hiếp diệt. Trừ, nếu không bọn họ tương lai sẽ trở thành chính mình chi đội ngũ này chặn đường thạch. Theo cái này tinh thần lực tràng dị năng giả ngã xuống, nguyên bản sớm cao phong chen chúc tàu điện ngầm chạm nội, tức khắc lấy hắn vì trung tâm không ra một khối to. Người chung quanh đều ở trốn tránh cái này chết bất đắc kỳ tử dị năng giả, không dám tới gần, sợ hắn sẽ ngoa thượng chính mình. Nghiêm Trác ý đồ tới gần cái kia dị năng giả, nhưng tàu điện ngầm chạm quá mức chen chúc, hắn rất khó chen qua đi. Bất quá, lúc này, kỳ thật cũng không cần sử dụng dị năng, chỉ cần một câu, là có thể làm chặn đường người đều tránh ra. Nghiêm Trác giơ lên cao khởi một bàn tay, lớn tiếng nói, nhường một chút, ta là bác sĩ, nghe nói có người té xỉu. Làm ta nhìn xê monster, vừa nghe Nghiêm Trác nguyện ý tới gần người gục ngã dưới đất, người chung quanh tự giác tránh ra một cái lộ cho hắn. Nghiêm Trác đi đến này luân hồi giả bên cạnh, giống như nghiêm túc làm một bộ cấp cứu xử lý. Sau đó nhân cơ hội trừ đi rồi người này luân hồi giả tấm cát. Tấm cát lực lượng bị Nghiêm Trác bổ sung tới rồi chính mình tấm cát, tức khắc làm nguyên bản chỉ còn lại có 18% tấm cát năng lượng khôi phục tới rồi mãn giá trị. Được đến tấm cát, Nghiêm Trác tùy ý thao túng một cái bên cạnh người thường, làm hắn gọi điện thoại báo nguy, mà hắn tắc sấn loạn ly khai. Hắn hướng tới một cái khác phương hướng đi đến, mục tiêu là một cái khác luân hồi giả, cùng cái tàu điện ngầm chạm mặt khác cái kia luân hồi giả. Tựa hồ cảm nhận được cái gì nguy hiểm, ở Nghiêm Trác bên này phát sinh rối loạn thời điểm, hắn lặng lẽ ẩn thân ý đồ đào tàu. Chỉ là, nhị cấp ẩn thân dị năng đối với Nghiêm Trác tới nói một chút dùng cũng không có. Ở nhị cấp tinh thần lực tràng trước mặt, nhị cấp ẩn thân giả cũng sẽ lưu lại một ít tinh thần hóa hình dấu vết. Đặc biệt là Nghiêm Trác tinh thần lực tràng kỹ xảo kỳ thật tương đương với cửu cấp. Rất nhiều nhị cấp tinh thần lực tràng dị năng giả nhìn không tới đồ vật, hắn có thể nhìn đến. Nghiêm Trác dựa vào tinh thần hóa hình, lại nhẹ nhàng chặn giết cái này luân hồi giả. Cái này dị năng giả kiếp trước đã từng đánh lén qua hắn một lần, hại hắn bị thực trọng thương. Hắn cơ hồ hào không luân hồi giả tấm các năng lực mới đưa chính mình chữa khỏi. Thù này, cũng là muốn báo, mà cái này luân hồi giả thảm hại hơn, bởi vì ẩn thân hình, cho dù là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, người khác cũng lưu ý không đến hắn tồn tại. Nghiêm Trác cũng miễn đi diễn kịch phiền toái, trực tiếp đi đến bên cạnh hắn, ở một mảnh không khí, bên trong lục soát luân hồi giả tấm các. Đứng dậy rời đi, đi ra tàu điện ngầm chạm, đứng trên mặt đất thượng. Nghiêm Trác híp mắt nhìn bốn phía hoàn cảnh, đỉnh mày hơi nhíu, thật lớn mai, nồng đậm sương mù phẳng phất trống rỗng xuất hiện giống nhau, đem toàn bộ Kinh Hoa Thành bao phủ. Tuy rằng này sương mù so ngày thường còn muốn nùng vài phần, nhưng Kinh Hoa thị mọi người tựa hồ sớm đã thành thói quen như vậy không khí ô nhiễm mân đi người. Đi đường lấy ra khẩu trang mang hảo, nhanh hơn nện bước hướng ra đuổi. Chiếc xe giảm bớt tốc độ mở ra sương mù đèn, thị chính đèn đường cũng đều bị mở ra, sương mù dày đặc bên trong, mọi người sinh hoạt như cũ đâu vào đấy tiến hành, nhìn dáng vẻ, hắn là không có biện pháp về nhà. Nghiêm Trác nhìn về phía ven đường một cái đang ở chờ xe buýt nữ nhân, dùng tinh thần lực ảnh hưởng nàng. Nữ nhân trố mắt nhìn Nghiêm Trác, ngơ ngác đem chính mình di động đưa cho hắn. Nghiêm Trác bắt đánh Hoàng Minh Chi số di động, liên tiếp vài biến đều đánh không ra một chiếc điện thoại. Đại khái là phụ cận tín hiệu tháp ra vấn đề. Nghiêm Trác liếc một chút chỉ còn 6% lượng điện di động. Đem nó còn cấp nữ nhân kia. Hơi suy tư, hắn lại lần nữa về tới tàu điện ngầm Chamonix. Tàu điện ngầm đường bộ bốn phương thông suốt. Chỉ cần hắn thừa chấm đất thiết đem phụ cận vòng một vòng. Tổng có thể thu hoạch một ít luân hồi giả. Có thù oán, giết chết, không thù, liền khống chế tinh thần. Vì chính mình bán mạng, rốt cuộc hắn thân thể đơn bạc, cần thiết có người bảo hộ mới được, dùng tinh thần lực khống chế dị năng giả vì chính mình bán mạng. Loại sự tình này ở kiếp trước với hắn mà nói chính là chuyện thường ngày. Chỉ là bởi vì trọng sinh đủ loại hạn chế, hắn mới cố ý thu liễm lên, nếu đây là một cái mới tinh thế giới, vậy không chịu trọng sinh hạn chế, ở cái này luân hồi trong thế giới. Hắn có thể phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực, đối Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tới nói, lực sát thương mạnh nhất thủ đoạn, không gì hơn lưỡi dao gió. Cho nên, khi bọn hắn va chạm tới rồi cùng nhau khi, trước hết triển khai chính là một hồi lưỡi dao gió đánh giá. Lưỡi dao gió đầy trời bay múa, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu lại là ai cũng thương không đến ai. Này đó lưỡi dao gió tựa hồ đối tương đồng thể chất dị năng giả miễn dịch. Đánh vào đối phương trên người, kia lực đạo liền sẽ bị nháy mắt hóa giải, biến thành từ từ thanh phong. Đấu trong chốc lát lưỡi dao gió, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu không phân ra thắng bại, nhưng thật ra đem quanh thân sương mù thổi tan một ít. Kia, bọn họ cũng chỉ có thể đua đao pháp, trường đao chém, đoàn đao đánh lén. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu dùng thủ đoạn cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là, Lương Tiêu thể lực rõ ràng muốn so Trương Nghiên hảo rất nhiều. Chiến đấu kỹ xảo cũng cao một ít, hơn nữa, điên cuồng lên, hắn cũng càng thêm không muốn sống. Tiến vào đến vật lộn trạng thái lúc sau, Lương Tiêu một đôi con ngươi âm lãnh hung ác đến cực điểm. Mỗi một lần lạc đao cũng là ổn chuẩn tàn nhẫn. Chuyên môn hướng tới Trương Nghiên sơ hở tiến công, dần dần mà, Trương Nghiên cảm giác được cố hết sức, mặc kệ nàng khởi xướng như thế nào tiến công, Lương Tiêu đều có thể tiếp được, mà Lương Tiêu thế công lại càng thêm hung mãnh, làm nàng dần dần chống đỡ vô lực, đường Trương Nghiên sở hữu lực chú ý đều dừng ở ứng phó song đao thượng. Lương Tiêu lặng lẽ đem tay sờ đến eo hông hai bên chân bao thượng. Từ chân trong bao rút ra hai thanh khinh bạc tiểu đao. Lương Tiêu thủ đoạn vung, hai thanh tiểu đao liền mệnh trung Trương Nghiên, chui vào nàng bả vai cùng cánh tay trái. Đau đớn, cũng làm Trương Nghiên khôi phục một ít lý trí. Nàng kịp thời kêu đình, hảo, ta nhận thua. Lương Tiêu nghe xong lời này, mặt mày hung lệ chi sắc càng trọng, này liền nhận thua, nạo loại, Trương Nghiên thiếu chút nữa đã bị hắn cấp kích. Nàng thật vất vả tìm được rồi chính mình lý trí, đem cái loại này muốn cùng hắn đánh tới không chết không ngừng xúc động ấn đi xuống. Trương Nghiên thu liễm trong mắt chiến ý, bình tĩnh nhìn Lương Tiêu, người trước đánh chúng ta, liền tính ngươi thắng, ta chịu thương, ngươi hoàn hảo không tổn hao gì, lại đánh tiếp cũng là ta có hại, nơi này không có trị liệu hệ dị năng giả, vạn nhất bị thương như thế nào đối phó mắt thế. Liền trước đánh tới nơi này đi, há liêu, Lương Tiêu lại lạnh lùng cười, lòng bàn tay nở rộ ra màu lam nhạt quang mang, ta luân hồi giả tấm các là trị liệu, ta cho ngươi chữa khỏi, chúng ta tiếp tục đánh, nói, hắn liền để sát vào Trương Nghiên, đem chát ở Trương Nghiên trên người hai thanh đao rút ra tới. Một lần nữa cắm hồi hầu bao, nhìn đến Trương Nghiên đầu vai máu tươi. Lương Tiêu không duyên cớ sinh ra một loại sung sướng cảm ơn đi tuy rằng chỉ là như vậy tiểu nhân. Lưỡng đạo miệng vết thương, cũng làm hắn cảm nhận được mãnh liệt vui sướng. Hắn thật muốn sớm một chút nhìn đến Trương Nghiên đầy người máu tươi bộ dáng. Mà liền ở hắn tay chạm vào Trương Nghiên đầu vai, đang chuẩn bị cho nàng chữa thương khi, nguyên bản vô cùng phối hợp Trương Nghiên, bình tĩnh con ngươi đột nhiên bắn ra hung quang. Trường đao cùng đoàn đao hợp lực một kẹp. Trương Nghiên dùng chính mình bạo ngựa song đao, cắt gao tạp trụ đối phương song đao. Đoàn đao thượng xiềng xích quấn quanh ở một khối. Lệnh này song đao vô pháp nhúc nhích. Đồng thời, Trương Nghiên đôi tay nhiều ra hai thanh mang theo thanh máu đao nhọn. Hung hăng chui vào Lương Tiêu phần eo. Trương Nghiên lộ ra người thắng tươi cười. Đừng lộn xộn ta liền đem ngươi ruột đều cấp cắn nát. Lương Tiêu hung hăng trừng mắt nàng, ý đồ tránh thoát chính mình bạo ngựa song đao, nhưng bị Trương Nghiên tạp cắt gao, căn bản tránh thoát không được. Hắn khinh miệt mà nhìn Trương Nghiên, nhận thua còn đánh, ngươi thật ác liệt, ta nhận thua là bởi vì không có trị liệu hệ dị năng giả. Nếu ngươi chính là, Trương Nghiên trong mắt hung quang còn chưa rút đi, ta đây nhận thua tự nhiên liền trở thành phế thải. Lương Tiêu hừ lạnh thu hồi tay. Không tính toán lại cấp Trương Nghiên trị liệu, đao đều chát ở chính mình trên người, lại đánh tiếp cũng không có gì ý tứ. Lương Tiêu tức khắc hứng thú đần độn, không đánh, tính thế hòa đi. Trương Nghiên nhưng thật ra có thể tiếp thu loại kết quả này. Đem chính mình hai thanh chân quý quân đao thu trở về. Lương Tiêu cũng vội vàng dùng chính mình luân hồi giả tấm cắt chữa trị hảo miệng vết thương. Chỉ là hai người đao tạp ở một khối, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tránh thoát. Trương Nghiên đang ở cố sức rút đao, hai người đao xen lẫn trong một khối khó phân thắng bại, làm nàng chính mình đều có điểm buồn bực. Vừa rồi là như thế nào đừng thượng, liền ở Lương Tiêu miệng vết thương vừa mới trị liệu hảo, mà Trương Nghiên cũng rốt cuộc cố sức thu hồi chính mình đoàn đao khi, đột nhiên hai người đồng thời mày nhăn lại. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều cảm nhận được một loại hơi thở nguy hiểm đang ở nhanh chóng tiếp cận, hai người cơ hồ đồng thời mở ra mắt kép, xuyên thấu qua mắt kép, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều nhìn đến, sương mù dày đặc bên trong, một cái thật lớn hắc ảnh đang từ xa đến nay nhanh chóng tới gần bọn họ. Mà hai người trường đao, còn bởi vì đao thượng răng cưa mà tạp cùng nhau, thấy đao thật sự là không giải được. Trương Nghiên quyết đoán lựa chọn thu hồi chính mình dị năng. Đã không có dị năng, Trương Nghiên từ giữa không trung ngã xuống đi xuống. Ở khoảng cách mặt đất chỉ còn 4-5 mét thời điểm, nàng lại kịp thời mở ra dị năng, vững vàng rơi xuống đất, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lương Tiêu. Hắn đã cùng cái kia thần bí địch nhân chiến đấu tới rồi cùng nhau. Cách sương mù dày đặc, Trương Nghiên như cũ xem không rõ lắm đó là cái như thế nào quái vật. Chỉ biết, kia quái vật bên ngoài có điểm, giống một con phi Nga, mà vừa rồi còn hung mãnh vô cùng Lương Tiêu. Gặp này chỉ phi Nga giống nhau quái vật, lại nơi trốn bị quản chế. Rất nhiều lần suýt nữa từ không trung rơi xuống, chỉ vì kia phi Nga thật sự quá lớn, cánh triển khai chừng 4-5 mét trường. Nói vậy sức chiến đấu cũng là rất mạnh. Tuy nói Trương Nghiên cùng Lương Tiêu vừa mới tư đánh một phen, nhưng hiện giờ xem Lương Tiêu một người đánh có điểm cố hết sức. Nàng đương nhiên cũng đến hỗ trợ, nàng nếu là lựa chọn xem náo nhiệt, trong chốc lát Lương Tiêu nếu là đã chết, nàng cũng sống không được. Như thế nghĩ, Trương Nghiên không chút do dự lại lần nữa xiết đến không trung. Vòng hướng kia chỉ, phi Nga, phía sau. Hết chương.